Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 17, xuất hiện. Người truy kích đầu lâu bị lực lượng vô hình đẩy nện ở hàng rào sắt bên trên. Bịch, đầu lâu đâm đến hàng rào một trận lắc lư về sau. Lại bắn ngược đến mặt đất, lúc đầu một mảnh mặt mũi dữ tợn, ở đánh chúng trở nên máu thịt be bét, nhìn lên đến càng phát đáng sợ. Nhưng Emma, Eddie ánh mắt lại căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn viên này đầu lâu một chút. Bởi vì, một khỏa máu tươi tạo thành khuôn mặt, đã sớm lấp kín tầm mắt của nàng. Những máu tươi này, là từ người truy kích lồng ngực bên trong rút xuất, gần trong gang tấc dưới. Emma, Eddie còn có thể cảm nhận được trong đó mang theo một chút nhiệt độ. Nhưng, Emma, Eddie lại như rớt vào hầm băng. Máu. Huyết nhân, Emma, Eddie lắp ba lắp bắp hỏi nói ra xưng hô thế này. Cũng có thể nói là tên. Trà trộn đường phố đầu Emma, Eddie hết sức rõ ràng hạng người gì có thể gây. Hạng người gì không thể gây. Trước mắt huyết nhân thì thuộc về cái sau. Hơn nữa, còn là cái sau bên trong người nổi bật. Thuộc về cực kỳ nguy hiểm một loại kia. Liền nàng biết. Có thể xác nhận chỉ ít có vượt qua 20 người chết cùng đối phương có quan hệ. Không thể xác nhận người chết số lượng, thì vượt qua 50 cái, thậm chí nhiều hơn, cùng nhân vật như vậy liên hệ. Trừ bỏ nguy hiểm đúng vậy nguy hiểm. Cho nên, Emma, Eddie biết mình nên làm như thế nào. Nàng hết sức đứng thẳng người, nỗ lực để cho mình cắn chữ rõ ràng. Ngài cần gì, có lẽ... Ngài muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì không là liên quan tới máu tươi lĩnh chuyện giao dịch sao? Emma, Eddie hỏi dò, cũng không ngu dốt Emma. Eddie ở ép buộc mình tỉnh táo lại về sau. Đại não phi tốc chuyển động, nàng minh bạch giá trị của mình. Liền như là nàng minh bạch nàng trong túi áo không có vật gì. Nàng bản thân không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ có nàng vừa mới dò thăm tin tức kia có giá trị. Ta thích dạng này thông minh tiểu cô nương. So vừa mới cái kia đại hống đại khiếu ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ. Hội, hiện tại, nói cho ta biết ngươi biết. Liên quan tới máu tươi lĩnh, hết thảy. Máu tươi tạo thành trên khuôn mặt truyền đến ong ong thanh. Âm đàm thoại, tựa như là nhóm lớn con ruồi tụ tập được đến sau tiếng vang. 10 phần buồn nôn, để cho người ta chán ghét. Nhưng đối mặt với chương này khuôn mặt Emma, Eddie thì là lông mau dựng đứng. Thường năm trà trộn đường phố đầu Emma, Eddie ngoại trừ có không giống bình thường trưởng thành kinh lịch. Còn để nàng cơ hồ dưỡng thành một loại có thể phân rõ nguy hiểm bản năng. Ở huyết nhân mở miệng thời điểm, Emma, Eddie cũng cảm giác được một cỗ khiến nàng hít thở không thông ác ý đập vào mặt. Nàng biết đối phương là nói láo. Nàng nếu quả như thật cáo chi đối phương mình biết hết thảy, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta là từ Barry nơi đó nhận được việc. Chấm ngoặc kép, Emma, Eddie một bên hết sức thả chậm mình ngữ tốc, trì hoãn thời gian, một bên nỗ lực nghĩ đến có thể biện pháp thoát thân. Chiến đấu trước tiên bị Emma, Eddie bài trừ, đừng bảo là trước mắt huyết nhân. Cho dù là một cái cường tráng, bình thường nam tính. Nàng cũng không phải là đối thủ, chạy trốn thân ở lồng giam bên trong, chung quanh đều là kiên cố hàng rào sắt, nàng có thể chạy đi nơi đâu? Tên đáng chết, Emma, Eddie lại một lần mắng Tần Nhiên. Sau đó, nàng đột nhiên linh cơ nhất động, ở lúc mới bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi, chúng ta là phân công minh xác, ta đi chuyển di, máu tươi lĩnh, đám người kia chú ý lực. Hắn đi trộm lấy, địa ngục thở dài. Nhưng lại tại ta hoàn thành nhiệm vụ của ta lúc. Hắn lại cáo chi ta nhiệm vụ của hắn thất bại. Sau đó, phòng ốc của hắn bị tạc. Barry cũng bị treo cổ. Mà hắn lại hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp. Nhưng ta chú ý tới. Hắn ở hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp thời điểm. Trên người ba lô là khác biệt hắn nỗ lực che giấu. Nhưng là ta y nguyên chú ý tới. Từng chậu nước bẩn bị ngã xuống Tần Nhiên trên thân. Nửa thật nửa giả lời nói. Càng là bật thốt lên mà xuất. Emma, Eddie ở sinh tử thời khắc. đem nàng học được từ đường phố đầu kỹ xảo, siêu mức độ phát huy. Từ từ, Emma, Eddie nắm giữ chủ động, máu tươi tạo thành khuôn mặt bên trong, tiếng ông ông thời gian dần trôi qua nhỏ, cảm thụ được ác ý rời xa. Không đợi huyết nhân cha hỏi, Emma, Eddie liền tiếp tục nói, hắn che giấu ta một ít chuyện, ta cũng rất tò mò cái kia trong hành trang chứa cái gì. Emma, Eddie muốn đem hết thảy đều dẫn tới cái kia không tồn tại ba lô bên trên. Chỉ có dạng này nàng mới còn sẽ có dùng, mà không phải hỏi lại xong lời nói sau liền bị xử lý. Ta cũng rất tò mò cái kia trong hành trang có cái gì. Băng lãnh âm thanh mang theo nồng đậm hàn ý đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhất tầng băng xương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra. Bao quát máu tươi tạo thành khuôn mặt cũng bị đông lạnh nhập trong đó. Hoặc là nói, máu tươi tạo thành khuôn mặt mới là trọng điểm. 3. Đóng băng máu tươi, tựa như băng máng đập vào trên mặt đất, rơi hiếm nát. Một người mặc thật dày áo bông, đem mũ đâu kéo, cùng sử dụng khẩu trang che mình khuôn mặt nam tử, cứ đi như thế tiến đến. Trong truyền thuyết trang phục giống nhau như đúc, còn có cái kia cực kỳ dễ thấy năng lực. Lập tức liền để Emma, Eddie nghĩ đến một người, đóng băng người. Emma, Eddie tuyệt vọng đọc lên cái tên này. Nếu như nói, huyết nhân là cực kỳ nguy hiểm một loại kia. Giờ phút này xuất hiện đóng băng người, đúng vậy cùng tử vong vẽ lên ngang bằng nhân vật. Ở Icon chợ bên trong, mỗi một cái cùng đóng băng tử vong án mưu sát, đều cùng đối phương có quan hệ. Mà mỗi năm, ở Icon, dạng này án kiện phát sinh không ra 10 lên. Từ 10 năm trước bắt đầu, cho đến bây giờ, mọi người quên đi lúc đầu đóng băng người là thế nào xuất hiện. Chỉ nhớ rõ đối phương là một cái không hơn không kém đao phủ. Đối mặt với dạng này một cái hung danh bên ngoài đao phủ, chỉ là đường phố đầu nhỏ, lăn lộn cấp bậc Emma, Eddie hoàn toàn không biết làm sao. Ketchy, đóng băng người chậm rãi đi qua. Băng xương bao trùm ở hắn đi qua trên mặt đất. Khi đối phương đứng ở Emma, Eddie trước mặt thời điểm, một đầu hoàn toàn do băng xương tạo thành đường mòn xuất hiện ở phía sau của đối phương. Ánh đèn sáng ngời chiếu xạ ở trong suốt sáng long lanh băng xương bên trên. Phản xạ chướng mắt, hào quang chói mắt, khiến cho Emma, Eddie nhắm mắt lại, mà đợi đến Emma, Eddie lần nữa mở mắt lúc, nhà tù môn đã được mở ra. Đóng băng người liền đứng tại cửa ra vào. Một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn nàng chằm chằm. Emma, Eddie chưa bao giờ giống bây giờ hy vọng đợi ở nhà tù bên trong. Cũng chưa bao giờ giống bây giờ hy vọng những cái kia bị nàng khinh bỉ siêu cấp anh hùng nhóm xuất hiện, nhưng hết thảy hy vọng đều là kính hoa thủy nguyệt. Đáng chết, những này siêu cấp tội phạm xuất hiện, siêu cấp anh hùng đâu? Chẳng lẽ đều nghỉ, mang theo đáy lòng oán thầm. Đối mặt với đóng băng người, nhìn chăm chú. Emma, Eddie trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cái kia ba lô ở cái kia. Ta biết, ta có thể mang các hạ đi tìm nó. Emma, Eddie nói, không do dự, càng không đưa yêu cầu. Cùng người trước mắt đưa yêu cầu, chỉ sẽ càng chóng chết. Kém xa tiếp tục trì hoãn thời gian, tìm kiếm cầu sinh cơ hội. Ba lô không nóng nảy. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia ba lô chủ nhân. Ngươi có thể hướng ta nói một chút chuyện của hắn sao? Đóng băng người, lắc lắc đầu. Ta hợp tác, hắn, chấm ngoặc kép, Emma, Eddie sững sờ, theo bản năng liền muốn tiếp tục lập hoang ngôn. Nhưng sau một khắc, nàng liền trừng lớn hai mắt, nàng không thể tin nhìn lấy nơi đó. Nhìn lấy Tần Nhiên từ trong bóng tối đi xuất, nhìn lấy Tần Nhiên đưa tay hướng, đóng băng người, chộp tới. Nhìn lấy, đóng băng người, bị Tần Nhiên dễ như trở bàn tay nắm sau cái cổ. Sách trong tay, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.